Chương 737, Sĩ Bù Kỳ Hoài. Âm ấm đang ở ủ trí hạ nguyệt cùng mù nạ xì gì nào kỳ giao thủ người thứ nhất hiệp bên trong. Nguyên bản ủ trí hạ nguyệt là dùng lạc nguyệt lưu bí thuật, chuẩn bị tiên phát đoạt người, đánh chết trước mặt chuẩn bị chạy trốn mù nạ xì gì nào kỳ. Thế nhưng, khiến cho ủ trí hạ nguyệt cảm thấy kinh ngạc chính là, mù nạ xì gì nào kỳ cho dù là trong lúc chạy trốn, cũng không có mất đi rơi cảnh giới tuyến. Kể từ đó, kết quả sau cùng liền đưa tới ủ trí hạ nguyệt cường thế tiến công. Không chỉ không có thu gặt rơi mù nạ xì gì nạo kỳ tính mệnh, ngược lại bị mù nạ xì gì nạo kỳ ngăn lại trong tay hắn duy trì liên tục hạ lạc thái đao suy tuyết. Hơn nữa, là mù nạ xì gì nạo kỳ dùng bạo đao xì bù kỳ chặn đủ chỉ hạ nguyệt thái đao suy tuyết về sau, bởi vì ủ chỉ hạ nguyệt không có ở trước tiên tiến hành tránh né duyên cớ, cái kia bạo đao xì bù kỳ sinh sinh bạo tạc, dĩ nhiên trực tiếp thương tổn tới ủ chỉ hạ nguyệt nắm thái đao suy tuyết tay trái một tiếng bạo tạc sau đó. Có thể chứng kiến ủ chỉ hạ nguyệt trên tay phải tràn đầy vết máu, thậm chí mặt trên có tiếng nổ mạnh thiêu đốt sản xuất sinh tổn thương. Nếu như không phải ủ chỉ hạ nguyệt trên tay phải che lấp phong thuộc tính trạ cơ dạ, có thể tại hắn tay trái thụ thương lúc áp dụng bảo hộ các biện pháp nói, khả năng ủ chỉ hạ nguyệt tay trái liền muốn trực tiếp phê ở mù nạ xỉ gì nào kỳ bạo đao xì bù kỳ phía dưới. Điểm này là ủ chỉ hạ nguyệt lúc trước truy kích mù nạ xỉ gì nào kỳ thời điểm, tuyệt đối không ngờ rằng. Sau đó, làm mũ nạ xì gì nào kỳ ở trong lúc giao thủ lấy được một cái hiệp ưu thế về sau, thân là thất kiếm làng xương mũ thành viên mũ nạ xì gì nào kỳ, lại không có trực tiếp xoay người chạy trốn ý niệm trong đầu. Một giây kế tiếp, mũ nạ xì gì nào kỳ nâng cao bắt đầu trong tay bạo đao xì bù kỳ, dĩ nhiên dùng đập phương thức, trực tiếp đập chúng ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt. Lúc này đây, ủ chỉ hạ nguyệt trong lòng âm thầm cảnh giới chính mình ngàn vạn lần không nên sơ suất. Ai nghĩ ở ủ trì hạ nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu. Tan ảnh quên tránh né thời điểm, bạo đao xì bù kỳ một lần rất không nói lý bạo tạc, lại một lần nữa đem thương tổn ảnh hưởng đến ủ trì hạ nguyệt trên người. Vạn hạnh chính là, lúc này đây ủ trì hạ nguyệt bị thương thế không phải vô cùng nghiêm trọng, chỉ là nơi gò má bị bạo đao xì bù kỳ bạo tạc hơi lan đến mà thôi. Nhưng coi như đúng như vậy, hai lần chịu thiệt vẫn làm cho ủ trì hạ nguyệt nhíu chặt nổi lên hai hàng lông mày. Đó lấy. Đang sử dụng tử đồng thiên lý mù nạ xì di nạo kỳ hành động thời điểm, Uchiha Nguyệt liền ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, mù nạ xì di nạo kỳ trong tay bạo đao xì bù kỳ, thật không hổ là thất kiếm làng xương mù bảy trôi đại đao bên trong, khó nhất nắm trong tay một bả. Thanh này bạo đao xì bù kỳ tuy là khó có thể trưởng khống, nhưng nếu quả như thật hoàn mỹ trưởng khống bạo đao xì bù kỳ, cái kia bạo đao xì bù kỳ có khả năng hiện ra hiệu quả, thật là phi thường kinh người trong đó. Khó đối phó nhất sẽ phải thuộc về bạo đao xì bù kỳ bạo tạc năng lực, cái kia bao trùm phạm vi, còn có nổ tung uy lực, thật là khiến người ta cảm giác được vướng tay chân á trong lòng âm thầm nghĩ tới nơi đây. Uchiha Nguyệt bước tiếp theo lại không có trực tiếp áp dụng tiến công, ngược. Lại là chuẩn bị cùng đợi mù nạ xì gì nạo kỳ tiến công, dùng hậu phát chế nhân phương thức đi đối phó trước mặt mù nạ xì gì nạo kỳ. Thế nhưng, lúc này mũ nạ xì di nạo kỳ ý thức lại muốn so với Uchiha Nguyệt hoàn hảo một ít, thừa dịp Uchiha Nguyệt không có đến đây tấn công không đường, mũ nạ xì di nạo kỳ không nói hai lời, xoay người bỏ chạy, khiến cho Uchiha Nguyệt ở hai người trong lúc giao thủ lại một lần nữa bỏ lỡ trước máy móc. Bất quá, mũ nạ xì di nạo kỳ trốn chết tốc độ, nếu là thật cùng Uchiha Nguyệt tốc độ truy kích tương đối, vẫn là ở thế yếu ở giữa. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt lại một lần nữa truy kích bắt đầu mũ nạ xì di nạo kỳ thời điểm, mũ nạ xì di nạo kỳ căn bản cũng không có thể chạy ra Uchiha Nguyệt truy kích. Rất nhanh, Uchiha Nguyệt thân ảnh liền lại một lần nữa xuất hiện tại mũ nạ xì di nạo kỳ phía sau, chỉ là lúc này đây truy kích kịp mũ nạ xì di nạo kỳ Uchiha Nguyệt, cũng không có trước tiên triển khai tiến công, ngược lại là ở trong lòng nhớ lại bạo đao xì bù kỳ năng lực tới bạo đao xì bù kỳ. Chính là thất kiếm làng xương mù bên trong tương truyền đã lâu đại đao, bên ngoài bạo tạc năng lực tính sát thương phi thường cường đại. Mà bạo đao xì bù kỳ bạo tạc năng lực, thì là lợi dụng bạo đao xì bù kỳ phía trên bạo tạc quyền chủ, hướng một cái hoặc là địch nhân ở chung quanh tạo thành không cách nào chạy trốn phạm vi lớn tính bạo tạc năng lực, đối với một cái hoặc là địch nhân ở chung quanh cường đại Thượng Hải. Thế nhưng, bạo đao xì bù kỳ đồng dạng có một khuyết điểm. Đó chính là người sử dụng nếu như sử dụng không thỏa đáng, bạo đao xì bù kỳ bạo tạc rất có thể ngay cả người sử dụng đều lan đến ở trong đó. Hoặc là, ở bùng nổ sử dụng không có tuyển trạch chính xác làm nổ số lượng của địch nhân. Bạo đao xí bủ kỳ đồng dạng có bản thân phát sinh bạo tạc, đưa tới người sử dụng thụ thương. Bất quá, như vậy khuyết điểm ở mũ nạ xì di nạ kỳ như vậy người sử dụng trong tay, không thể nghi ngờ là có thể tránh khỏi. Nói cách khác, ở mũ nạ xì di nạ kỳ trong tay bạo đao xì bủ kỳ, giống như là không có bất kỳ khuyết điểm bạo đao xì bủ kỳ giống nhau. Mất đi thương tổn người sử dụng nhược điểm về sau, bạo đao xì bủ kỳ cường thế bạo tạc công kích năng lực, liền trở thành mũ nạ xì di nạ kỳ trong tay thương tổn địch nhân tốt nhất lợi khí. Thậm chí, ngay cả ủ chỉ hạ nguyệt đều hai lần ở bạo đao xì bủ kỳ thủ hạ chịu thiệt, bởi vậy là có thể nhìn ra mũ nạ xì di nạ kỳ thao túng bạo đao xì bủ kỳ năng lực, mạnh như thế nào. Bất quá, đang nhớ lại một cái lần bạo đao xì bủ kỳ công dụng về sau, ủ chỉ hạ nguyệt liền nghĩ đến một cái đối phó trước mặt mũ nạ xì di nạ kỳ đích phương pháp xử lý. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt trực tiếp sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Suno, không chút do dự xê dịch đến Mũ Nạ Xì Di Nạo Kỳ trước mặt. Đón lấy, đang ở Mũ Nạ Xì Di Nạo Kỳ mới vừa cơ múa lên bạo đao Xì Bù Kỳ, sẽ đối chuẩn Uchiha Nguyệt triển khai tiến công thời điểm ai nghĩ, Uchiha Nguyệt thân ảnh một cái biến mất ở Mũ Nạ Xì Di Nạo Kỳ trước mặt, thuấn gian di động đến rồi Mũ Nạ Xì Di Nạo Kỳ ngoài chăm thức cái gì chợt thấy trước mặt Uchiha Nguyệt tiêu thất. Mũ nạ xì gì nạ kỳ không khỏi ở trong lòng cả kinh đồng thời, cảm thấy nguy cơ tín hiệu. Sau đó, quả nhiên dường như mũ nạ xì gì nạ kỳ dự tính như vậy, bởi vì ủ chỉ hạ nguyệt biến mất ở mũ nạ xì gì nạ kỳ trước mặt duyên cớ, đưa tới bạo đao xì bủ kỳ bạo tạc mục tiêu một cái tiêu thất. Kể từ đó, bạo đao xì bủ kỳ bản thân liền muốn phát sinh bạo tạc, mà cái kia bạo tạc trực tiếp nguy hiểm cho đến người. Hiển nhiên chính là bạo đao xì bù kỳ người có được mù nạ xì gì nạ kỳ. Cũng may, mù nạ xì gì nạ kỳ có thể pho nở dê ngư a một ít bạo đao xì bù kỳ bạo tạc hiệu quả, mạnh mẽ dùng trong cơ thể trả cơ dạ, chế trụ bạo đao xì bù kỳ bạo tạc. Thế nhưng, cứ như vậy mù nạ xì gì nạ kỳ trong cơ thể trả cơ dạ khó tránh khỏi muốn phát sinh rối loạn tình huống, dù sao áp chế một cách cưỡng ép ở bạo đao xì bù kỳ bạo tạc. Thì tương đương với mạnh mẽ cải biến nhận thuật phóng ra giống nhau, đối với thi thuật giả bản thân phản phệ là vô cùng nghiêm trọng. Cho nên, thừa dịp mũ nạ xì di nạ kỳ trong cơ thể trả cờ giả cắn trả cơ hội, Uchiha Nguyệt liền có nhiều lần tiến công mũ nạ xì di nạ kỳ cơ hội. Cũng là bởi vì như vậy, Uchiha Nguyệt rốt cuộc thấy được đánh chết mũ nạ xì di nạ kỳ cơ hội, một giây kế tiếp liền hiện thân đến rồi mũ nạ xì di nạ kỳ trước mặt, nâng cao nổi lên trong tay thái đao suy tuyết. Chỉ là ở nơi này phút chốc lệnh đủ trí Hạ Nguyệt cảm thấy kinh ngạc chính là, trước mặt hắn mù nạ xì gì nạ kỳ, dĩ nhiên tại sinh mệnh ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, dùng một cái lưỡng bại câu thương phương thức, tới cứu lại tánh mạng của mình đủ trí Hạ Nguyệt, ngươi đã muốn ta chết. Vậy cùng chết đi ầm ầm đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.